Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ma xui quỷ khiến. Mạnh Tử Đào xem điện thoại di động trên ngạch trống, kích động mặt đỏ lên, trong lòng thật giống như có một mặt tiểu phồng lên, vẫn ở cái kia thùng thùng, địa gõ lên, cả viên tâm đều sắp muốn nhảy tới cổ họng, hận không thể hét dài một tiếng, nhưng ngay lúc đó, hắn lại nghĩ đến một tháng trước nhà mình biến cố, cùng với ngay lúc đó tao ngộ, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, thật lâu không thể nói. Vương Chi Hiên cùng Trình Khải Hằng thấy này chỉ là cười cợt. Bọn họ đều có thể hiểu được Mạnh Tử Đào biểu hiện. Vào lúc này còn có thể bình tĩnh hạ xuống. Không phải coi tiền tài chính là vật ngoại thân. Chính là tâm lý tố chất có chút không phải người. Vương Chi Hiên hồi ức đến. Chính mình lúc trước được nhân sinh cái thứ nhất trăm vạn thời điểm. Biểu hiện so với Mạnh Tử Đào còn không thể tả. Lúc đó vẫn vui vẻ say mềm một hồi. Trong lòng hắn cảm khái nói, lúc trước ta kiếm được nhân sinh cái thứ nhất trăm vạn đã hơn 30 tuổi đi. Hơn nữa ta ở tiểu Mạnh cái tuổi này thời điểm, nào có hắn hiểu nhiều như vậy. Ngẫm lại cũng thật là hậu sinh khảo úy a. Trình Khải Hằng nội tâm cũng tương tự phi thường cảm khái. Bởi vì gia đình quan hệ, hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng kiếm được nhân sinh cái thứ nhất trăm vạn. Vẫn là không 6 năm nào sẽ dựa vào cổ phiếu kiếm lời đến. Cũng là theo 07 năm đại chợ bò của cải mới tăng vô số lần. Luận đến đồ cổ kiếm lậu, hắn đến cũng kiếm quá, nhưng kiếm lời so với thiệt thòi nhiều lắm. Ngẫm lại mình còn có gia gia giáo dục, lại còn không sánh bằng dã con đường Mạnh Tử Đào. Trong lòng hắn liền cảm thấy rất xấu hổ. Ngay vào lúc này, có người đi vào cửa hàng. Đại gia ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hóa ra là Lỗ Ôn Vi. Tuy nhiên đã đoán được Lỗ Ôn Vi tới được nguyên nhân. Vương Chi Hiên vẫn là cười hỏi một câu. Lão Lỗ, ngày hôm nay làm sao có thời gian đến ta chỗ này đến a? Lỗ Ôn Vi nhìn trên bàn ống đựng bút, tức giận nói rằng, ta nói Vương trưởng quỹ, ngươi liền chuyện cười ta đi. Ta tại sao tới nơi này ngươi còn có thể không biết? Nói. Hắn cũng sắp chạy bộ đến trước bàn, hướng về Mạnh Tử Đào ra hiệu qua đi liền cầm viết lên đồng. Nhìn chốc lát, trên mặt hắn liền lúc đỏ lúc trắng. Nửa ngày, hắn ngữ khí có chút đông cứng địa nói rằng, tiểu Mạnh đúng không? Này ống đựng bút ngươi chuyển không chuyển nhượng. Vương Chi Hiên nói rằng, ta nói Lão Lỗ, người muốn mua đồ, nói chuyện sẽ không khách khí một điểm. Lỗ Ôn Vi nghe vậy thở dài. Quay về Mạnh Tử Đào nói xin lỗi. Tiểu Mạnh, xin lỗi a, ta chỉ là đang giận ta. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái, biểu thị không liên quan. Lúc này, liền nghe Vương Chi Hiên tò mò hỏi. Lão Lỗ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy mở cửa vật, ngươi làm sao liền từ bỏ cơ chứ? Lỗ Ôn Vi một mặt biệt khuất nói rằng, việc này ta quả thực cũng không biết nói thế nào. Nói cứng, chỉ có thể lấy ma xui quỷ khiến để hình dung. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, cái ống đựng bút này chủ nhân đời trước là Lỗ Ôn Vi một người bạn. Lỗ Ôn Vi trước đây vì cái ống đựng bút này còn cầu quá bằng hữu mấy lần. Có điều hắn vị bằng hữu kia vẫn không có đáp ứng. Lỗ Ôn Vi đối với này cũng rất đáng tiếc. Có điều bằng hữu không đáp ứng cũng hết cách rồi. Liền liền để bằng hữu ngày nào đó muốn chuyển nhượng thời điểm. Liền gọi điện thoại cho hắn. Liền như vậy, một cho tới hôm nay, bằng hữu của hắn đều không có cho hắn gọi điện thoại tới. Lỗ Ôn Vi nói tiếp. Vì lẽ đó, ta ngày hôm nay nhìn thấy cái thứ này thời điểm, còn cảm thấy rất kỳ quái. Là ai chế tác một con giống như đúc ống đựng bút? Thật giống một cái trong khuôn khắc đi ra. Ta còn suy đoán. Có phải là sử dụng phiên mô tương tự công nghệ làm được? Ta nói Lão Lỗ, ngươi liền không hướng về chính phẩm phương diện nghĩ tới. Vương Chi Hiên hỏi, dĩ nhiên muốn quá a. Có điều, ta bằng hữu kia làm người phi thường cố chấp. Ta cảm thấy hắn khẳng định không thể đem ống đựng bút bán đi. Hơn nữa nếu như là chính phẩm, Kuroko nên cũng không đến nỗi liền như vậy đặt ở trên chỗ bán hàng đi. Không nghĩ tới Kuroko tên kia cũng là cái đồ ngốc. Căn bản không biết Mi Công là ai. Còn tưởng rằng là đời Thanh một cái văn nhân. Nói xong lời cuối cùng, Lộ Ôn vì tức ảo não. Vừa uất ức, mọi người đều cảm giác rất là buồn cười. Có điều Lộ Ôn Vi nếu đến rồi nơi này, nói vậy Kuroko nên cũng biết cái ống đựng bút này chân thực giá trị. Phỏng chừng phiền muộn muốn thổ huyết. Cũng may, Kuroko còn không biết ngọc vàng sự tình. Không phải vậy, tìm đến Mạnh Tử Đào liều mạng tâm đều có. Lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lỗ lão sư, nếu ngươi bằng hữu kia sẽ không đem đồ vật bán đi. Cái kia cái ống đựng bút này là từ đâu đến? Sẽ không là kiện tăng vật chứ? Ai? Lộ Ôn Vi thở dài. Người yên tâm, này cũng không phải tăng vật. Cái ống đựng bút này sở dĩ lưu lạc ở bên ngoài. Là bởi vì ta vị bằng hữu kia tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ tạ thế. Hắn có cái tôn tử không học được. Chỉ biết chơi game. Không tiền, liền nắm ít thứ đi bán. Bằng hữu ta tạ thế thời điểm. Cái ống đựng bút này liền đặt ở trên bàn của hắn. Hắn cũng không biết ống đựng bút chân thực giá trị. Tiện tay cầm liền đi bán đổi tiền. Vừa lúc bị Kuroko nhìn thấy. Liền bỏ ra mấy trăm đồng tiền mua lại. Việc này, cũng là ta vừa nãy mạo muội gọi điện thoại. Mới biết, nghe nói là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chuyện như vậy bọn họ còn thật không biết nói thế nào mới tốt. Có điều, bọn họ đều là đồ của người đam mê. Nghĩ đến thứ mình thích, cuối cùng có thể cũng thành kết cục như vậy. Trong lòng đều cảm thấy có chút bi ai. Trầm mặc một hồi, Lộ Ôn Vi liền mở miệng nói. Tiểu Mạnh, ngươi là ý tưởng gì? Mạnh Tử Đào yêu thích văn ngoạn. Hiện tại trên tay hắn lại không thiếu tiền. Cái ống đựng bút này đã nghĩ chính mình thu mua. Suy nghĩ một chút, hắn liền lắc đầu nói. Xin lỗi Lỗ lão sư. Cái ống đựng bút này ta nghĩ chính mình thu gom. Lộ Ôn Vi đưa tay ra khoa tay một hồi. Trực tiếp nói rằng, 22 vạn, thế nào? Mạnh Tử Đào cười khổ một tiếng. Lỗ lão sư, ngài ra giá tiền xác thực rất cao. Nhưng ngài cũng biết ta yêu thích văn ngoạn. Hơn nữa trong tay vẫn không có lấy ra được đồ cất giữ. Kính xin ngài có thể thông cảm một hồi a. Đã có tiền, Mạnh Tử Đào nội tâm cũng phát sinh một chút biến hóa. Không đề cập tới hắn ham muốn. Đầu tiên một điểm, hắn nếu tiến vào nghề này, trên tay chung quy phải có vài món lấy ra được đồ cất giữ mới được. Không phải vậy ngươi nói với người khác chính mình là trong nghề người. Trên tay nhưng một cái để mắt đồ cất giữ đều không bỏ ra nổi đến. Đừng trong lòng người gặp nghĩ như thế nào. Chính là bởi vì như vậy. Hơn nữa trong nội tâm yêu thích. Mạnh Tử Đào mới không muốn từ bỏ cái ống đựng bút này. Lộ Ôn Vi nói rằng. Tiểu Mạnh, nói thực sự. Nếu như là thứ khác. Ta cũng sẽ không cầu ngươi. Nhưng đây là bằng hữu ta cất giấu. Hơn nữa ta cũng cầu thời gian thật dài. Nếu như liền như thế bỏ lỡ cơ hội, ta cả đời đều sẽ hối hận. Ngươi liền xin thương xót, để cho ta đi. Nói xong, Lộ Ôn Vi còn trịnh trọng hướng về Mạnh Tử Đào làm cái ấp. Lộ Ôn Vi đều nói thành như vậy, để Mạnh Tử Đào trong lòng cảm giác áp lực. Hắn nhìn một chút bàn ống đựng bút, trong lòng thật sự rất khó khăn. Đến cùng đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Lúc này, Vương Chi Hiên mở miệng nói. Ta ra cái chủ ý thế nào? Cái gì? Hai người hướng về Vương Chi Hiên nhìn sang. Rất đơn giản, lấy vật đổi vật mà. Vương Chi Hiên cười nói. Mạnh Tử Đào ánh mắt sáng ngời. Hắn sở dĩ cảm thấy làm khó dễ. Nói cho cùng hay là bởi vì trong tay thiếu một cái lấy ra được đồ vật. Hơn nữa cái ống đựng bút này là hắn kiếm lậu chiếm được. Khá có ý nghĩa, nói ra còn có thể khoe khoang một hồi. Nếu như dùng giá cao mua, cũng không có tầng này ý tứ. Nhưng hiện tại nếu như đổi thành lấy vật đổi vật biện pháp, ý nghĩa vẫn còn, hơn nữa còn có thể thêm ra một ít đề tài câu chuyện. Đã có loại này chỗ tốt, hắn muốn đều không nghĩ như thế nào. Liền đồng ý, Lộ Ôn Vi suy nghĩ một chút, cảm thấy như thế làm được cũng không sai. Hắn gật đầu nói, có thể. có điều có mấy lời chúng ta có thể chiếm được nói ở mặt trước. Ta những người đồ cất giữ, không phải là cái gì đều có thể đem ra đổi. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói rằng, đó là đương nhiên, đến lúc đó chúng ta khẳng định đến hiệp thương giải quyết mà. Lỗ Ôn Vi nói rằng, được, vậy chúng ta hiện tại liền đi nhà ta. Vương Chi Hiên cười nói, ta nói lão Lỗ, người gấp cái gì a? Đồ vật cũng sẽ không bay. Chúng ta ngồi trước một hồi, nói chuyện phiếm, chờ trời đã sáng lại tới ngươi cái kia đi. Lỗ Ôn Vi vừa nghĩ cũng là, này sẽ tới, trong nhà cũng có chút không tiện lắm, liền liền an tâm ngồi xuống. Tiếp đó, Vương Chi Hiên liền đi đem ấm trà, chén trà lấy ra, chuẩn bị nấu nước pha trà. Vào lúc này, Lỗ Ôn Vi liền nhìn chằm chằm trên bàn thanh hoa bình xem lên. Không một hồi, trên mặt của hắn liền bay lên nghi hoặc vẻ mặt. Vương Chi Hiên cười nói, lão Lỗ, có phải là nhìn ra một ít cửa ngõ đến rồi? Lỗ Ôn Vi ngẩng đầu lên, cau mày hỏi, cái lọ này có chút giống là năm ngoái cái kia một nhóm công nghệ. Nhưng trình độ có thể muốn cao hơn rất nhiều a. Người từ nơi nào làm đến? Vương Chi Hiên cười nói, người này không phải hỏi phí lời sao? Ngày hôm nay ngày gì? Người nói ta từ đâu làm đến? Lỗ Ôn Vi cười khan một tiếng, nói, người có hay không hỏi bán nhà? Đây là từ đâu đến? Vương Chi Hiên có chút giở khóc giở cười. Ta nói lão Lỗ, người ngày hôm nay làm sao tận hỏi chút người thường nói a? Người cảm thấy ta có thể sẽ hỏi hắn đồ vật từ đâu đến sao? Lỗ Ôn Vi vỗ vỗ trán. Ta này không phải là bởi vì căng thẳng sao? Nhìn hai người đối thoại, Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng đều là đầu óc mơ hồ. Trình Khải Hằng không nhịn được hỏi, Vương Thúc, các ngươi nói đến cùng là chuyện gì a? Vương Chi Hiên nói rằng, nói cho các ngươi nghe cũng được, có điều việc này có thể tuyệt đối đừng truyền đi. Nghe không bạch không có. Thấy Vương Chi Hiên nói nghiêm túc, hai người trẻ tuổi đều trịnh trọng gật đầu tán thành. Vương Chi Hiên nói tiếp, nói chuyện này trước, các ngươi xem trước một chút này con bình hoa. Hai người chiếu Vương Chi Hiên nói, từng cái bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Đây là một chiếc bình mai, vai thanh hoa sức đối phó cành liên một tuần, bụng hội nho văn, đường nét trôi chảy, gần đủ nơi hội nhâm tự vân văn cùng sóng lớn nước biển văn. Để đủ bên trong thanh hoa thư, đại minh thành hóa năm chế, khải thư khoản. Chờ hai người đem mai bình sau khi xem, Vương Chi Hiên liền mở miệng nói rằng, các ngươi đối với này con mai bình có cái gì ấn tượng? Tiểu Trình ngươi nói trước đi. Trình Khải Hằng suy nghĩ một chút, nói rằng, nói như thế nào đây? Ta vừa mới bắt đầu xem, cảm thấy này con mai bình bất luận từ khí hình, thai dứu, thanh liêu vẫn là thợ khéo phương diện, đều cùng chính phẩm rất giống. Nhưng nhìn kỹ bên dưới, vẫn là cùng chính phẩm có chút khoảng cách, đặc biệt trọng lượng, cùng chính phẩm chênh lệch rất lớn. Bình thường người có kinh nghiệm, rất khó hơn làm đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.